Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, trong vòng một đêm. Hai vị tổ trưởng tan học, Nam Thành, khu nhà giàu trên đường phố, Vương chủ nhiệm ô tô đâm vào đường biên vỉa hè thượng nghẹn diệt hòa. Súng, cầm súng, Vương chủ nhiệm lập tức hô một tiếng. Lái xe nghe tiếng run rẩy từ bên hông rút súng lục ra. Đầu đầy là mồ hôi nhìn về phía ngoài xe. Ong ong ong, 6 đài đại mã lực xe máy bộc phát cao vút sóng âm. Vây quanh xe con xoay lên vòng lớn. Lái xe toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Hoàn toàn mộng bê, cầm súng tay phải đã nhanh run rẩy ra huyễn ảnh. Căng căng căng, bên ngoài. Mấy tiếng súng vang lên nổi lên, vàng cam cam tử đê bị kiếng chống đạn bắn bay, trên mặt chỉ tạo nên một trận nhện văn. Vương chủ nhiệm là đại khu cảnh vụ bộ môn cán bộ cao cấp. Hắn là có quyền lợi phân phối toàn địa hình chống đạn tọa giá. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, vương chủ nhiệm cái trán bão tố mồ hôi xông lái xe quát. Thử một chút lại cho đánh lấy hỏa, hướng phía trước khai, nhanh. Lái xe nghe tiếng làm theo. Ông, xe con lần nữa bốc cháy. Muốn chạy kéo. Bên ngoài, một tên ngồi tại xe máy thượng tiểu tử. Tay phải cầm súng hướng phía dưới. Hướng về phía xe con lốp xe ở đây sụp đổ nhất con thoi từ đê. Cộc cộc cộc. Cùng lúc đó, Tang Thiếu hai tay mang lấy hơi xe ngồi đang không ngừng di động xe máy lên. Điên cuồng xông vương chủ nhiệm tọa giá bắn phá. Mưa to đồng dạng tử đê quét tới, trực tiếp để lái xe tâm tính hỏng mất. Hắn cúi đầu, chu lên hô, bọn hắn muốn giết chúng ta. Chủ nhiệm, bọn hắn muốn giết chúng ta. Bên ngoài, 6 đài xe máy toàn bộ tại chỗ đình trệ, vây quanh xe con điên cuồng ôm hỏa. Súng ngắn, hơi xe, nửa tử đê bước, đồng thời hướng ra phía ngoài bắn ra màu vàng vỏ đạn. Tử đê bốn phương tám hướng tàn phá lấy thân xe, trong không khí tràn ngập vô cùng gay mũi hỏa diệu vị. Vương chủ nhiệm cũng triệt để luống cuống, ghé vào trong xe, khom người, run rẩy móc ra điện thoại, cho xử lý gọi điện thoại, yêu cầu điều gần nhất nhân viên cảnh sát tới. Bên ngoài, Tang Thiếu vỗ trước người người điều khiển, chỉ vào xe con nói ra, cưỡi đi lên, ong ong. Người điều khiển mãnh vặn lấy xe máy chân ga, nhắm ngay xe con đầu xe, trực tiếp đưa phanh lại. Siêu, xe máy giống như mũi tên đồng dạng bắn ra, trong chớp mắt liền đến xe con đầu xe vị trí. Người điều khiển hai tay dùng lực hướng lên kéo một phát, mượn xông về phía trước lực quán tính cùng toàn địa hình lốp xe lực ma sát, trực tiếp sẽ xa kỵ đến xe con phía trên. Ký tê tê tê. Xe máy rộng lốp xe nghiền ép lấy kiếng chống đạn, nổi lên toan nha tiếng vang. Trong xe, vương chủ nhiệm xoay người ngẩng đầu, trông thấy thiết bị chắn gió pha lê bên ngoài xe máy về sau. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ quát. Súng, súng cho ta. Bên ngoài, Tang Thiếu cưỡi tại xe máy lên, động tác lưu loát thay đổi hơi xe đạn thêm. Họng súng hướng về phía kiếng chống đạn, bóp cò đến cùng. Cộc cộc cộc cộc, hơi xe gào thét, vỏ đạn điên cuồng hướng ra phía ngoài bắn tung tóe. Chống đạn kính chắn gió bị kết một cái điểm đánh, nhện văn càng khuếch trương càng lớn. Nhất con thoi ôm xong, Tang Thiếu vỗ người điều khiển quát, nhấc nhấc cái đuôi. Ông, người điều khiển nghe tiếng vận động chân ga, xe máy nháy mắt ủi đến xe con trần nhà lên. Lập tức hắn đột nhiên bóp phanh lại, khiến đuôi xe nâng lên. Tại không trung dừng lại một chút một cái, bịch một tiếng đập vào thiết bị chắn gió pha lê lên. Liền lần này, đều sớm bị đánh thủng trăm ngàn lỗ pha lê, nháy mắt vỡ vụn, Tang Thiếu xuống xe, một cước đá văng sứt mẻ không chịu nổi pha lê. Xoay người nhìn về phía trong xe, vương chủ nhiệm trong xe nuốt ngụm nước bọt, toàn thân phát run, lái xe ghé vào chính vị trí tài xế lên, cầm trong tay súng. Nhưng căn bản không dám ngẩng đầu. Tiếng kêu cha, ta không giết ngươi. Tang Thiếu ngồi xổm ở máy móc cái nắp lên. Lời nói bình thản xong vương chủ nhiệm nói. Vương chủ nhiệm đờ đẫn nhìn xem hắn. động cũng không dám động. Ta nói lời nói không dùng được à? Tang Thiếu nhíu lông mày quát hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, cha. Vương chủ nhiệm nhìn đối phương họng súng. Cơ hồ ở vào bản năng trả lời một câu. A giống. Bên ngoài ngồi tại xe máy thượng trẻ con miệng còn hôi sữa môn. Nghe được Vương chủ nhiệm đối Tang Thiếu xưng hô. Lập tức hưng phấn kêu lên. Liền ngươi cái này bê dạng còn làm chủ nhiệm đâu. Mẹ nhà hắn. Nam Thượng Hải có thể có ta người như vậy. Đã nói lên ngươi là phế vật. Ngươi là ăn cơm khô. Cái gì cũng không phải. Tang Thiếu cầm thương đâm Vương chủ nhiệm đầu. Từng chữ nói ra mà hỏi. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Vương chủ nhiệm chần chờ một cái. Lại gật đầu một cái. Đúng. Đúng. Thảo. Ngươi nói đúng. Ta liền không vỡ ngươi a. Tang Thiếu hỉ nộ vô thường trả lời một câu. Trực tiếp nhấc lên súng. Đừng. Vương chủ nhiệm bị hù lập tức co lại cái cổ. Hai tay che lại đầu. Cộc cộc cộc. Tiếng súng tại Vương chủ nhiệm bên tai chợt vang. Hắn toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Không ngừng hô hào. Đừng. Đừng. Ta sai rồi. Vài giây sau. Vương chủ nhiệm nghe được tiếng súng không có đang vang lên. Run rẩy buông ra ôm đầu hai tay. Ra bên ngoài nhìn lướt qua. Tang Thiếu trong bóng đêm. Chính nhe răng nhìn xem hắn cười đâu. Vương chủ nhiệm vừa nghiêng đầu. Nhìn thấy đầu mình bên cạnh xe đĩa lên. Tất cả đều là lỗ thương. Mẹ nhà hắn. Muốn để ta làm nhân viên cảnh sát. Nam Thượng Hải không có lôi tử. Muốn để ta làm lôi tử. Nam Thượng Hải không có mẹ hắn nhân viên cảnh sát. Tang Thiếu mang theo súng đứng dậy. Chỉ vào trong xe Vương chủ nhiệm nói ra. Bên trong cái kia nếu không có. Người liền không có. Nghe hiểu sao? Vương chủ nhiệm đờ đẫn nhẹ gật đầu. Tang Thiếu cười ngồi lên xe máy. Khoát tay hô. Đi. Ông. Xe máy theo xe con phần đuôi chạy xuống dưới. Mặt khác năm đài xe theo thật sát. Nháy mắt biến mất tại đêm tối ở trong. Trọn vẹn 2-3 phút sau. Vương chủ nhiệm mới tính hồi phục thần trí. Cúi đầu một vòng mình đũng quần. Tất cả đều là thấm nước đái. Tiếp qua 20 phút. Hứa Hán Sơn ngây người trọn vẹn hơn 20 tên an bảo nhân viên chạy tới hiện trường. Vương chủ nhiệm xuống xe câu nói đầu tiên là. Lão Hứa A, vụ án này ta xử lý không được nữa. Bọn hắn liền ta cũng dám động. Đây là bị điên A. Ngoặc kép chấm chấm. Nam Thượng Hải trong công ty. Triển Nam ngồi ở trên ghế salon. Hướng về phía Kiêu Ca hỏi. Động Vương Húc Hải ý nghĩa không lớn A. Cái này sẽ chỉ để thượng tầng tức giận. Như thế lớn cái tổng cục. Sẽ không có người tiếp vụ án này. Muốn cả còn không bằng trực tiếp cả lão Hứa đâu. Kiêu Ca khoát tay. Người không có hiểu rõ. Chuyện này điểm mấu chốt. Không ở chỗ Hứa ra cùng chúng ta ở giữa mâu thuẫn. Mà ở chỗ song phương phía sau đều có người hỗ trợ. Bình thường vụ án bên trong là có phức tạp chính trị đấu tranh. Cảnh vụ tổng cục vì sao nghĩ làm chúng ta a? Hắn lão Hứa chỉ dựa vào ân tình. Liền có thể điều động nhiều người như vậy giúp hắn sao? Triển Nam nghe tiếng trầm mặc. Quang để lão Hứa quỳ xuống vô dụng. Phải làm cho người ở sau lưng hắn biết. Ta không phải ai nghĩ lay đều có thể lay. Kiêu Ca nói chúng tim đen nói ra. Điểm này cũng là Trần gia muốn xem đến. Triển Nam nhẹ gật đầu. Mẹ nhà hắn, người không cho ta tốt. Vậy ai đều đừng tốt. Kiêu Ca đứng người lên. Sự tình liền hướng lớn náo. Càng lớn càng tốt. Lão tử không được. Cùng lắm thì rời đi Nam Thượng Hải. Thượng khu 8 đồng dạng cầm hóa. Bọn hắn muốn chỉnh sự tình. Vậy thì bồi hắn cả. Ngoặc kép chấm chấm. Rạng sáng. Tây Nam tiến trong đại doanh. Trần Tuấn nâng cầm lên. Cầm điện thoại. Lẳng lặng nghe xong đối phương tự thuật. Ngươi không cần lo lắng. Tần Vũ vào xuyên phủ thời điểm. Cái thứ nhất liền nghĩ đến Diệp Tử Kiêu. Điều này nói rõ hắn là cái phi thường có ít người. Văn võ đều được. Ngươi cho Tiểu Phong gọi điện thoại. Để hắn không cần bây giờ đi về. Tĩnh quan sự tình phát triển. Nhìn Diệp Tử Kiêu phía dưới thế nào làm. Ta hiểu được. Đối phương gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.